Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 189, chúc thanh phì Sở Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kỳ lên lầu, còn thời tiết đi về hướng khác, đêm tối lại trở về yên tĩnh. Chúc thanh phì đứng bên cửa sổ một lúc, quay lại thì thấy anh đã đẩy cửa bước vào. Cô thu lại chút cảm xúc nhỏ trong lòng, bước tới hỏi. Sao về trễ thế? Sở Kỳ vừa cởi cà vạt, vừa tháo áo vest, đáp. Bác cả bên nhà họ uống giỏi quá. Mãi đến khi khách sạn nhắc nhở mới chịu về. Trúc Thanh Phỉ nhận lấy áo từ tay anh, mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày. Đi tắm trước đi. Ừ, anh tối nay có ăn gì không? Đói thì em làm cho chút gì đó. Ăn rồi, anh nghiêng người hôn lên má cô, dịu dàng nói. Cảm ơn vợ nhé. Nói xong, anh chuẩn bị vào phòng tắm. Trúc Thanh Phỉ bảo anh cởi luôn quần ra để cô mang đi giặt cùng. Mấy ngày nay, cô đã dần quen sử dụng máy giặt ở nhà anh. Sau khi khởi động máy, cô lại ra ngoài ban công đứng một lát. Sở Kỳ tắm rất nhanh, lúc bước ra, thấy cô vẫn còn ở đó, anh liền bước đến hỏi. Làm gì thế? Cô chỉ tay vào chiếc máy giặt đang chảy, cười. Chờ giặt xong để tiện phơi luôn. Em mốc à? Anh cưng chiều gõ nhẹ lên trán cô. Về ngủ đi, lát nữa anh sẽ phơi. Được rồi, Trúc Thanh Phỉ ngoan ngoãn cùng anh quay về phòng nằm xuống. Cơ thể anh sau khi tắm đã bớt mùi rượu. Khi anh ôm lấy cô cũng không đẩy ra. Sở Kỳ nói, sáng mai anh ra ngoài mua ít đặc sản mang về cho bố mẹ em, đi cùng không? Em sẽ đi cùng anh. Cô nắm lấy tay anh, dịu dàng bảo, anh không mệt à, ngủ đi thôi. Sở Kỳ nắm tay cô, 10 ngón đan vào nhau, dịu dàng nói. Ngủ thôi, ngủ ngon, bảo bối, ngủ ngon. Sáng hôm sau, hai người ra ngoài mua đặc sản, buổi chiều trở về Nam An. Họ đến nhà bố mẹ Trúc Thanh Phỉ trước, tặng quà chỉ là phụ, anh nói có chuyện muốn bàn với họ. Đến nơi, Trúc Thanh Phỉ mới biết, anh muốn sắp xếp buổi gặp mặt giữa hai gia đình và thảo luận về lễ đính hôn sắp tới. Bố mẹ cô thì chỉ mong cô sớm lấy chồng, nên hoàn toàn không có ý kiến gì. Ra khỏi nhà, lên xe và cài dây an toàn xong, cô hỏi anh. Liệu có quá nhanh không? Không nhanh, anh còn thấy chậm đấy. Anh chỉ ước ngày mai đi làm xong có thể kéo em đi đăng ký kết hôn luôn. Trúc Thanh Phỉ mím môi, cười nhẹ. Anh nghĩ đẹp nhỉ? Cô quay đầu, thấy anh đang chăm chú nhìn mình không rời mắt. Trong lòng cô khẽ rung động, vội vàng nói. Ngày mai không đăng ký được đâu. Sở Kỳ cười, nhìn em kìa, sợ đến vậy sao? Không đăng ký, không đăng ký. Chúng ta đính hôn trước, sau đó đường hoàng cưới em về, được không? Cô cong khóe mắt. Nụ cười dịu dàng, đây là trình tự bình thường mà. Vậy theo trình tự bình thường, trước khi kết hôn chẳng phải nên sống chung một thời gian sao? Chúng ta bây giờ khác gì sống chung đâu. Trúc Thanh Phỉ hừ một tiếng, anh hay đến nhà em, ở lại một hai ngày. Em thỉnh thoảng cũng qua nhà anh, 3 năm qua, còn có tật xấu nào của anh mà em không biết. Đừng nói với em là anh muốn em chuyển hẳn qua nhà anh nhé. Sở Kỳ nắm tay cô, làm bộ mặt tội nghiệp. Vợ ơi, có được không? Trước đây, vì chỉ là bạn trai bạn gái, cô vẫn còn ngần ngại khi nghĩ đến chuyện sống chung. Nhưng bây giờ đã bàn đến chuyện kết hôn, Trúc Thanh Phỉ đưa ra quyết định, vậy mấy hôm tới em thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trả phòng. Người đàn ông nghe xong, vui mừng kéo cô lại hôn tới tấp. Trúc Thanh Phỉ khó chịu đẩy anh ra, ôi chao, toàn nước miếng. Sở Kỳ chẳng bận tâm, lại hôn thêm vài cái rồi mới chịu đi lái xe. Về đến nhà, anh định theo cô lên giúp thu dọn đồ đạc, nhưng cô không cho, bắt anh về nghỉ ngơi. Sở Kỳ sợ cô tức giận đổi ý, ngoan ngoãn rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Phỉ đứng trong phòng khách nhỏ, kéo vali rồi bật cười. Sau Tết, mình lại đem bản thân gả đi mất rồi. Cô thầm nghĩ, mong rằng mọi chuyện sau này đều thuận lợi. Ngày mùng 7, chính thức đi làm lại, sau khi họp lớn rồi họp nhỏ. Trúc Thanh Phỉ trở về chỗ ngồi, chuẩn bị sắp xếp các công việc trọng điểm thời gian tới. Tổng Giám đốc Trần có vẻ muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trước Tết, công ty vừa thành công niêm yết trên sàn chứng khoán, quy mô ngày càng mở rộng, đồng nghĩa với việc cô và Sở Kỳ sẽ ngày càng bận rộn hơn. Sau khi niêm yết, công ty chuẩn bị khai thác thị trường quốc tế. Lần này không còn là hợp tác nhỏ lẻ mà theo như Tổng Giám đốc Trần vừa nói trong cuộc họp. Kế hoạch là xây dựng thương hiệu Quang Niên ở nước ngoài. Dẫu vậy, kế hoạch cụ thể vẫn chưa được định ra, và Trúc Thanh Phỉ không phải lo liệu đến mức đó. Miễn cô làm tốt phần việc của mình là đủ. Trước khi bắt đầu làm việc, cô nhắn tin cho Tống Duy. Duy Duy, nhớ cậu quá. Tống Duy nghỉ việc sau khi mang thai. Mấy tháng nay đi làm mà thiếu bạn đồng hành ăn trưa, cô cảm thấy rất cô đơn. Tin nhắn đáp lại ngay lập tức, muốn đến nhà mình không? Gần đây chỉ đứng một lát mình đã mệt, thực sự không đi đâu được. Trúc Thanh Phỉ trả lời, mấy ngày này mình phải chuyển nhà, chuyển xong mình sẽ qua tìm cậu. Tết vừa rồi hai người có trò chuyện qua, Tống Duy biết tình trạng của cô và Sở Kỳ, giờ nhắn lại. Chuyển qua chỗ Sở Kỳ à, quyết định rồi sao? Gần như vậy, Tống Duy nhắn, chúc mừng, nhưng đừng làm lễ cưới trùng vào ngày mình sinh con nhé. Mình không muốn bỏ lỡ lễ cưới của cậu đâu. Trúc Thanh Phỉ bật cười. Còn sớm lắm. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước rồi bắt đầu làm việc. Quang Niên có nhiều sản phẩm, áp lực vận hành rất lớn. Bình thường chỉ xem dữ liệu vận hành cũng mất 1 đến 2 giờ. Qua kỳ nghỉ Tết, công việc chất đống như núi. Hơn 11 giờ, nhân viên chuyên trách là Tiểu Ngô rụt rè bước tới chỗ cô, úp úp mở mở không nói rõ. Trúc Thanh Phỉ hỏi, sao vậy? Tiểu Ngô nhỏ giọng, chị Trúc, chuyện là, trước Tết bọn em có đặt 3 vị trí quảng cáo tại tuyến tàu điện ngầm số 2 qua Lam Hải. Nhưng sáng nay em mới phát hiện, 3 vị trí đó bị thay bằng quảng cáo khác. Trúc Thanh Phỉ lập tức thấy đau đầu. Trong kỳ nghỉ Tết, quảng cáo trên tàu điện ngầm đắt đỏ vô cùng. 3 vị trí trong 7 ngày, thậm chí cả năm lương của cô cũng không thể bù nổi. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỏi. Bên Lam Hải nói sao? Tiểu Ngô lý nhí, chuyện này là lỗi của em. Trước đó em không trao đổi rõ ràng, lại về quê ăn Tết, không xử lý kịp. Chỉ cần lý do cụ thể, Trúc Thanh Phỉ hiếm khi nổi giận. Nhưng làm việc bao lâu nay, cô chưa từng gặp lỗi nào nghiêm trọng như vậy. Gương mặt cô đanh lại, suýt nữa không kiềm chế được cơn giận. Tiểu Ngô vội vàng giải thích, trước khi ký hợp đồng, bên đó có nói với em rằng tuyến số 2 đã được đặt trước rồi. Lúc đó em nhận cuộc gọi qua điện thoại, không chú ý lắm và vẫn gửi bản hợp đồng đầu tiên. Lam Hải là đối tác lâu năm, họ cũng không kiểm tra kỹ. Trúc Thanh Phỉ hít sâu một hơi, nói, em chuẩn bị tài liệu, lát nữa cùng chị đến văn phòng tổng giám đốc. Tiểu Ngô run lên, nhỏ giọng nói, chị Trúc, hay là chị nói với sở tổng trước đi. Sao? Trúc Thanh Phỉ ngẩng đầu lên, hơi khó hiểu. Ý em là, bảo sở tổng nói với tổng giám đốc một tiếng, có lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khó hiểu trong mắt cô nhanh chóng chuyển thành sự kinh ngạc, đôi mày nhíu chặt. Cô đoán được ý của Tiểu Ngô, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại. Chị tìm sở tổng thì có ích gì? Tiểu Ngô không dám nhìn thẳng vào cô, cúi đầu lý nhí. Không phải, chị và sở tổng là người yêu sao? Trúc Thanh Phỉ tức đến mức bật cười, nhưng rồi lại không biết nói gì, chỉ cảm thấy cạn lời. Trong mắt họ, chẳng lẽ bạn gái của Sở Kỳ là một loại đặc quyền, muốn làm gì thì làm. Họ nhìn thấy cô chẳng khác gì nhìn thấy Sở Kỳ. Nụ cười trên môi cô dần tắt, cô trầm giọng nói. 10 phút nữa đi gặp Tổng Giám Đốc, chị cũng có trách nhiệm trong việc này, sẽ không để em một mình gánh đâu. Đây được xem là một lỗi rất nghiêm trọng và sơ đẳng. Trúc Thanh Phỉ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị trừ hiệu suất công việc. Nhưng khi báo cáo với Tổng Giám Đốc vận hành, ông ta không nói gì nhiều. Chuyện này phía đối tác cũng có lỗi. Hợp đồng là do họ ký nhưng lại không thực hiện đúng. Xét về pháp lý thì chúng ta có lý. Tiểu Ngô, em liên hệ với bên họ, yêu cầu một phương án bồi thường sớm nhất có thể. Tiểu Ngô vội vàng gật đầu. Dạ, Tổng Giám Đốc, sau này làm việc cẩn thận hơn. Dạ dạ. Em hiểu rồi. Tổng giám đốc phất tay. Được rồi, không còn gì nữa, ra ngoài đi. Tiểu Ngô rời đi, nhưng Trúc Thanh Phỉ vẫn chưa đi. Tổng giám đốc, em cũng có lỗi vì không theo sát việc thực hiện quảng bá. Tổng giám đốc cười, không phải chuyện lớn, đừng để trong lòng. Trúc Thanh Phỉ lần nữa cảm thấy khó tin. Sao lại không phải chuyện lớn được? Trước đây, nếu là cấp trên cũ của cô, chắc chắn cô đã bị mắng thậm tệ. Việc bị trừ hiệu suất chỉ là nhẹ nhất. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, lòng hơi chĩu nặng, nhưng lại không tiện hỏi. Quay về văn phòng, vừa đúng giờ nghỉ trưa, Sở Kỳ nhắn tin mời cô đi ăn, nhưng Trúc Thanh Phỉ suy nghĩ một lúc, trả lời rằng sẽ ăn cùng đồng nghiệp. Anh nói, được rồi, tối anh đưa em về. Đến hơn 6 giờ chiều, Trúc Thanh Phỉ xuống bãi đỗ xe, tìm đến xe của anh. Đi thôi, Sở Kỳ hỏi, tối nay muốn ăn gì? Gì cũng được, trợ lý Hiệu Anh bảo gần đây có một quán đồ ăn địa phương mới mở, nghe nói rất ngon. Đi thử, được thôi, xe khởi động, Trúc Thanh Phỉ lén quay đầu nhìn anh. Yêu đương với Sở Kỳ thực ra rất nhẹ nhàng, việc ăn uống, tặng quà, sắp xếp các buổi hẹn hò, anh đều chu đáo đến từng chi tiết. Anh là kiểu bạn trai mà ai cũng mong muốn, vừa phóng khoáng, vừa quan tâm, lại vô cùng tinh tế. Cô thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi. Mọi người đều bất ngờ khi biết cô và anh đang yêu nhau. Trước đây, cô chỉ là một nhân viên nhỏ, không có gì cần được ưu ái trong công việc. Nhưng giờ đây, sau khi được thăng chức, mọi người dường như bắt đầu nghĩ rằng cô có thể tận dụng quyền lực của một người bạn gái. Sở Kỳ chắc chắn không hề có ý chỉ đạo gì, cô cũng chẳng cần sự chăm sóc đó. Nhưng một khi mối quan hệ đã công khai, người khác sẽ luôn hành động theo cách mà họ nghĩ. Cách Trương,